Tiểu thuyết Mai mối cho tôi nếu em có thể, tác giả Susan Elizabeth Phillips, chương 3. Chiếc Jaguar màu xanh đen bỏ quanh góc hoi tiến vào con phố công viên liễu gai chật hẹp. Người phụ nữ ngồi sau tay lái nhìn chăm chú vào các số nhà qua cặp kính râm Chanel không vành với hai chữ C giả kim cương nhỏ xíu lồng vào nhau tại chỗ khớp nối. Nói đúng ra, đó là chiếc kính râm thời trang, có nghĩa chúng gần như không có khả năng bảo vệ mắt khỏi tia cực tím. Thậm chí vào một ngày trời râm, nhưng trông chúng tương phản một cách lạ thường với làn da trắng xanh cùng mái tóc màu tối của cô. Và Portia Powers không tin vào việc hy sinh phong cách cho chức năng. Thậm chí ngay cả sinh nhật sắp đến của cô, sinh nhật lần thứ 37 theo cách nghĩ của bạn bè quen biết và lần thứ 42 theo như mẹ cô nhớ, cũng không thể khiến cô xem xét đổi đôi giày gót nhọn Christian Louboutin lấy một đôi giày Easy Spirit đế bằng thoải mái. Chồng cũ của cô từng nói rằng mái tóc đen huyền, làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh biển ấn tượng và cơ thể mảnh dẻ của Portia khiến cô giống như nàng bạch tuyết sau một vài tháng theo chế độ ăn kiêng của bãi biển phương Nam. Portia lái chậm lại khi phát hiện ra thứ mình đang tìm kiếm trên con phố sập bóng cây. Cô chưa thấy một ứng cử viên nào phù hợp cho việc phá bỏ hơn ngôi nhà gỗ nhỏ xíu được sơn màu xanh của trứng loài chim cổ đỏ với những khối trang trí màu xanh dừa đang bong chóc này. Hàng rào lỗ chỗ bằng sắt màu đen bao quanh khoảng sân to cỡ phòng tắm của cô. Nơi này trông như kho chứa đồ làm vườn của một trong những ngôi nhà gạch hai tầng thanh lịch đang nằm hai bên. Làm thế nào nó thoát khỏi số phận thê thảm đã xảy ra với hầu hết các ngôi nhà tồi tàn nơi công viên liễu gai này cơ chứ? Portia trông thấy tập hồ sơ người hoàn hảo dành cho bạn trên bàn làm việc của Head Champion ngày hôm qua khi cô ghé qua, và bản năng cạnh tranh ghê gớm trong cô đã trỗi dậy. Năm ngoái, cô đã mất hai khách hàng lớn bởi các công ty mới và để chồng rơi vào tay người tổ chức sự kiện 23 tuổi. Thất bại có mùi của nó và cô làm việc cật lực trước khi thứ mùi đó kịp ám vào cô. Vài giờ tìm hiểu cho thấy người hoàn hảo dành cho bạn chỉ đơn giản là cái tên mới của bà mối Mina, một công ty nhỏ không đáng để tâm. Cô cháu gái đã thừa kế công ty sau cái chết của Mina Richmond. Tìm hiểu sâu hơn một chút, được biết chính người cháu này đã học cùng trường đại học với Molly, vợ của Kevin Tucker. Portia cho phép bản thân thư giãn một chút. Tất nhiên, Head hẳn phải cảm thấy buộc phải cho cô gái một buổi phỏng vấn lịch sự nếu vợ khách hàng của anh yêu cầu điều đó, nhưng anh ta quá khắt khe để có thể làm việc với một kẻ nghiệp dư. Cô lên giường đi ngủ với sự thư thái và có một giấc mơ tình dục đau đớn về vị khách hàng đáng giá của mình. Nói như thế không có nghĩa là cô từng tính đến chuyện làm như vậy ngoài đời. Một lần thử với Champion chắc sẽ hứng thú, nhưng cô không bao giờ để đời sống cá nhân xen lẫn với công việc. Không may, cú điện thoại sáng nay đã khơi dậy sự lo âu của cô. Raymond, người pha đồ uống tại nhà hàng Siena, là một trong những nhân viên phục vụ tại các địa điểm sang trọng, nhận những món quà hậu hĩnh của cô để đổi lại các thông tin hữu ích. Và anh ta cho biết, tối qua, một bà mối tên là Annabelle đã xuất hiện với một phụ nữ xinh đẹp để giới thiệu cho Head. Portia tới công viên liễu gai ngay khi có thể. Cô cần nhìn thấy tận mắt mối đe dọa mà người phụ nữ đó đưa ra lớn chừng nào. Nhưng ngôi nhà hoang tàn này chứng minh rằng người hoàn hảo dành cho bạn chỉ là hoạt động kinh doanh trong trí tưởng tượng của cô Granger. Champion chỉ đơn thuần tỏ ra nhã nhặn nhằm làm vừa lòng vợ của Kevin Tucker. Cảm thấy được trấn an phần nào, cô chạy xe về phía nam, hướng tới Loop để tiến hành công việc tẩy da hàng tháng. Cô đã tiêu một khoản tiền lớn để giữ được làn da mịn màng và cơ thể mảnh dẻ như cây sậy. Tuổi tác có thể tăng thêm quyền lực cho người đàn ông, nhưng lại đánh cắp quyền lực từ người phụ nữ. Và một giờ sau, trang điểm lại xong xuôi, da rẻ hồng hào, cô bước vào văn phòng mai mối Power ở tầng 1 của một tòa nhà bằng gạch sơn trắng kiểu Victoria, không xa thư viện Newbury. Inez, thư ký kiêm nhân viên lễ tân của cô, trông có vẻ tội lỗi và vội kết thúc cuộc điện thoại. Lại thêm vấn đề chăm sóc trẻ em nữa. Làm sao phụ nữ có thể tiến về phía trước khi gánh nặng chăm sóc con cái đè nặng lên họ chứ? Portia bước vào không gian trang nhã, êm đềm của khu văn phòng thông thoáng với những bức tường màu xanh lá cây mát mẻ và những chiếc ghế sofa thấp màu đen mang cảm hứng châu Á. ba trợ lý của cô đang ngồi bên những chiếc bàn làm việc được ngăn cách bởi các tấm bình phong bằng giấy da kiểu cách lồng trong khung sơn mài màu đen. Nằm trong độ tuổi từ 22 tới 29, các trợ lý của cô lùng sục khắp các câu lạc bộ thời thượng nhất thành phố và thực hiện tất cả các cuộc phỏng vấn ban đầu. Portia thuê họ vì mối quan hệ, bộ óc và ngoại hình của họ. Họ phải mặc đồ đen khi làm việc, váy thanh lịch giản dị, quần dài kết hợp với kiểu áo cổ điển, áo khoác phù hợp. Cô có nhiều đặc quyền hơn và hôm nay cô chọn bộ Ralph Lauren màu xám ngọc trai, áo khoác len nhẹ mùa hè, áo cánh cắt may, váy bó và bông tai ngọc trai. Tất cả phù hợp với đôi giày gót nhọn màu oải hương, mũi gắn nơ hình con bướm, rất trẻ trung. Chẳng có khách hàng nào trong văn phòng, vì thế cô đưa ra tuyên bố khiếp đảm. Đã đến sự kiện trong tuần rồi, tất cả mọi người, nào nào, hãy vượt qua sự đau đớn nào. Susu Kaplan rên rỉ, tôi sắp đến tháng. Cô nói sắp đến tháng từ tuần trước. Portia đáp lại, không có viện cớ nào hết. Chỉ có người quản lý và chuyên viên máy tính điều hành trang web mai mối Power là được miễn trừ khỏi nghi thức hàng tuần này, bởi họ không trực tiếp giải quyết công chuyện với khách hàng. Bên cạnh đó, họ là đàn ông và chẳng phải điều đó nói lên tất cả hay sao? Portia bước về phía văn phòng riêng. Cô nữa, Inet. Tôi là nhân viên lễ tân, Inet chống đối. Tôi không phải có mặt ở câu lạc bộ vào ban đêm. Portia lờ cô đi. Tất cả bọn họ đều muốn lấy tiếng làm việc cho mai mối Power, nhưng không ai muốn công việc vất vả và kỷ luật đi cùng với nó. Kỷ luật biến giấc mơ thành hiện thực. Bao nhiêu lần cô đã nói những lời này với những người phụ nữ được cô cố vấn tại Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ thành phố, và bao nhiêu lần họ đã tảng lờ cô. Kiki Ono mỉm cười vui vẻ. Brianna dường như không quá lo lắng. Nhưng nếu Susu Kaplan cứ tiếp tục cau mày theo cách đó thì chưa tới 30 tuổi, cô sẽ cần Botox. Trong văn phòng của Portia, nửa tá đồ gốm có màu cà ri là những vật dụng trang trí duy nhất cho một không gian được chiếm ưu thế bởi kính, đường thẳng và bề mặt cứng. Sở thích cá nhân của cô hướng tới cách thiết kế nội thất nữ tính hơn, ôn hòa hơn. Nhưng cô tin văn phòng của phụ nữ nên thể hiện được quyền lực. Đàn ông có thể tùy thích xếp quanh họ tất cả những vật lưu niệm trong môn cricket và ảnh gia đình, nhưng các giám đốc điều hành nữ không có được sự xa xỉ đó. Trên đường vào phòng tắm riêng của mình, Portia nghe thấy tiếng sột soạt cởi giày dép và áo khoác, tiếng loảng xoảng tháo bỏ thắt lưng và vòng đeo tay. Cô dùng mũi giày Christian Louboutin màu oải hương kéo chiếc cân chuẩn xác bằng chrome và thủy tinh bên dưới bồn rửa mặt, rồi cầm nó lên mang ra ngoài sàn văn phòng bằng đá cẩm thạch đen. Lúc cô rút bảng cân, cô cần ra khỏi bàn làm việc của mình. Susu chỉ còn trơ trụi bộ đồ lót màu xanh hải quân. Ai đủ dũng cảm bắt đầu? Tôi, Brianna Olsen, người đẹp Scandinavia yểu điệu bước lên bàn cân. 54,43 cân. Portia ghi số cân nặng vào bảng. Cô tăng 4 lạng rưỡi so với tháng trước. Nhưng với chiều cao của cô, chuyện đó không thành vấn đề. Tuy nhiên, móng tay của cô. Cô ra hiệu về phía lớp sơn móng tay màu nâu đậm, nứt nẻ ở trên ngón tay trỏ của Brianna. Thành thật mà nói, Brianna, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây? Vẻ ngoài là tất cả. Sửa lại đi. Inet, cô tiếp theo. Số cân thừa của Inet là kết luận đã được đoán trước. Nhưng cô có làn da tuyệt đẹp, nghệ thuật trang điểm tuyệt vời và khả năng khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu. Bên cạnh đó, bàn tiếp tân cũng đủ cao để che phần thừa cân tệ nhất của cô. Nếu cô còn muốn kiếm được một người chồng nữa, tôi biết rồi, Inet nói, rồi sẽ có ngày tôi trở nên nghiêm túc. Kiki luôn là người giữ hòa khí trong đội, giải tỏa sức ép cho Inet. Đến lượt tôi, cô nói nhỏ nhẹ, hất nhẹ mái tóc đen mượt mà qua vai. Cô bước lên bàn cân. 46,27 cân. Portia ghi nhận, tuyệt vời. Khi cô là người châu Á thì dễ dàng hơn nhiều. Susu sưng sỉa nói. Phụ nữ châu Á thường nhỏ xương, tôi là người Do Thái. Đây là điều cô vẫn thường nhắc nhở họ mỗi lần kiểm tra trọng lượng. Nhưng Susu có bằng đại học Brown và có mối quan hệ với một số gia đình giàu có nhất ở bờ biển Bắc. Với mái tóc tuyệt vời, những sải tóc nhuộm màu caramel tuyệt đẹp và con mắt chuẩn xác tuyệt đối về thời trang, cô toát lên sự hấp dẫn giới tính, đúng kiểu Jennifer Aniston. Không may, cô không có cơ thể của Portia chỉ về phía cây cân. Hãy giải phóng cô khỏi sự khổ sở nào. Su Su lùi lại. Tôi muốn tiếp tục ghi chép. Tôi nhận thấy đây là sự xúc phạm và sỉ nhục. Có thể, nhưng nó cũng có lợi cho cô nữa. Vì thế, hãy bước lên cân đi. Su Su ngần ngừ trèo lên. Portia ghi chép con số kèm theo tiếng thở dài. 57,61 cân. Không giống Ines, Su Su không có bàn làm việc để giấu mình. Cô phải đến các câu lạc bộ đại diện cho mai mối Power. Những người khác quay trở lại làm việc thôi. Su Su, chúng ta phải nói chuyện. Su Su vén một lọn tóc bóng mượt ra sau tai, mặt sưng sỉa. Kiki trao cho Su Su ánh nhìn cảm thông rồi đi ra ngoài cùng những người khác. Su Su nhặt chiếc váy bó Banana Republic màu đen, giữ nguyên trước mặt. Thế này là phân biệt đối xử và không hợp pháp. Luật sư của tôi không cho là thế đâu. Và hợp đồng lao động của cô đã ký rất rõ ràng. Chúng ta đã nói về điều này trước khi tôi thuê cô, nhớ không? Trong nghề này, diện mạo cá nhân có ý nghĩa lớn nhất. Và tôi đặt tiền cho chuẩn mực của mình. Không ai đưa ra mức tiền thưởng và các phúc lợi giống như tôi. Với tôi thì điều đó đồng nghĩa với việc tôi đòi hỏi khắt khe một chút cũng không sao. Nhưng tôi là đồng sự giỏi nhất chị có. Tôi muốn được đánh giá bởi công việc chứ không phải bởi cân nặng của mình. Thế thì trồng một cái dương vật đi. Su Su vẫn không hiểu Portia thật lòng chỉ làm thế vì lợi ích của họ. Cô đã bao giờ cố gắng chưa? Rồi nhưng cô cao bao nhiêu? Portia biết câu trả lời, nhưng cô muốn Su Su tự mình nói ra. 1m63. 1m63 và 57,61 cân. Cô tì người vào mép bàn bằng kính rắn chắc. Tôi cao hơn cô 10cm. Hãy xem tôi nặng bao nhiêu. Tảng lờ sự tức giận trong mắt Su Su, Portia cởi giày và áo khoác len, tháo bỏ đôi hoa tai ngọc trai, đặt lên bàn làm việc và bước lên bàn cân. 55,34 cân. Tôi hơi lên cân một chút. Ồ thế đấy. Tối nay tôi sẽ không có carbon hydrate. Cô lại xỏ giày vào. Cô có thấy điều đó dễ dàng như thế nào không? Nếu không thích những gì tôi thấy trên bàn cân, tôi sẽ ăn ít đi. Su Su gục xuống ghế sofa, mắt ẩn ẩn nước. Tôi không phải là chị. Phụ nữ khóc về công việc chỉ làm củng cố thêm những ấn tượng tiêu cực về phụ nữ và nơi làm việc. Nhưng Su Su vẫn chưa có được vỏ bọc kinh nghiệm cứng rắn và Portia quỳ xuống bên cạnh cô, cố gắng làm cho cô hiểu. Cô là một nhân viên tuyệt vời, Su Su, và cô có một tương lai rạng rỡ. Đừng để thân hình béo phì cản đường cô. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những phụ nữ quá ít cân được thăng tiến hơn và cũng kiếm được ít tiền hơn. Đó cũng là một cách giới kinh doanh đánh giá chúng ta. Nhưng ít nhất cân nặng là thứ chúng ta có thể kiểm soát được. Su Su bướng bỉnh nhìn Portia chăm chú. 57,61 cân không phải là béo phì. Không béo phì nhưng không hoàn hảo, đúng không? Và sự hoàn hảo là điều mà tất cả chúng ta cần nỗ lực đạt được. Bây giờ thì vào phòng tắm và dành vài phút để bình tĩnh lại đi, sau đó quay lại làm việc. Không, mặt đỏ bừng, Su Su đứng bật dậy. Không, tôi làm việc rất tốt và tôi không đáng phải chịu đựng điều này. Tôi nghỉ việc. Nào Su Su, tôi ghét làm việc cho chị. Không ai có thể đáp ứng được những mong mỏi của chị. Vậy đấy, tôi không cần quan tâm nữa. Chị có thể giàu có và thành công, nhưng chị không có cuộc sống hạnh phúc. Tất cả mọi người đều biết điều đó và tôi cảm thấy thương hại cho chị. Những lời nói đau nhói, nhưng Portia không chùn bước. Tôi có cuộc sống rất tốt, cô nói lạnh lùng. Và tôi sẽ không xin lỗi vì đòi hỏi sự xuất sắc. Rõ ràng, cô không sẵn sàng đáp ứng điều đó. Vậy thì hãy dọn bàn của cô đi. Portia bước về phía cửa và giữ cánh cửa mở. Su Su đang khóc lóc và tức giận, nhưng chẳng có can đảm để nói thêm. Nắm chặt chiếc váy đầm trước mặt, cô chạy vụt ra khỏi văn phòng. Portia cẩn thận đóng cửa, đảm bảo nó không đóng sầm lại, rồi dựa lưng vào đó mà nhắm mắt lại. Những lời nói giận dữ của Su Su thật quen thuộc. Ở tuổi 42, Portia từng trông đợi có tất cả mọi thứ cô muốn, nhưng mặc cho tất cả tiền bạc làm ra và sự tán dương cô nhận được, niềm kiêu hãnh của thành tựu vẫn né tránh cô. Cô có cả đống bạn nhưng không hề sâu sắc, và cô có một cuộc hôn nhân thất bại. Sao điều đó có thể xảy ra khi cô đã chờ đợi lâu đến thế và lựa chọn kỹ càng như vậy chứ? Carleton từng là sự kết hợp hoàn hảo của cô, một sự kết hợp quyền lực, đều là dân thành thị, giàu có và thành công. Họ từng là một trong những cặp đôi hạng A của Chicago, được mời tới tất cả các bữa tiệc xịn nhất, chủ trì một buổi quyên góp quan trọng. Cuộc hôn nhân lẽ ra phải rất êm đẹp, nhưng nó không còn kéo dài được đến một năm. Portia sẽ không bao giờ quên được những gì anh ta nói khi bỏ đi. Tôi kiệt sức rồi, Portia. Tôi quá lo sợ thằng nhỏ của mình sẽ làm ăn không ra gì, đến nỗi chẳng thể có một giấc ngủ ngon. Chuyện tồi tệ với cô không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì 3 tuần sau, anh ta chuyển tới sống cùng cô nàng tổ chức sự kiện 23 tuổi đầu rỗng tuếch, có bộ ngực giả và tiếng cười khúc khích. Portia rót nửa chai Pellegrino vào một trong những chiếc ly trên bàn làm việc. Có lẽ một ngày nào đó Susu sẽ hiểu cô đã sai lầm khi không tận dụng sự sẵn lòng cố vấn của Portia dành cho cô. Mà cũng có thể không. Portia thực sự không chết ngập trong những tấm thiệp cảm ơn từ những nhân viên cũ hay từ những người phụ nữ cô cố gắng cố vấn. Tập tài liệu của Head Champion nằm trên bàn và cô ngồi xuống để nghiên cứu. Nhưng khi nhìn chằm chằm vào chỗ tài liệu đó, Portia lại thấy giấy dán tường với hình ấm trà vàng trong căn bếp của ngôi nhà Terra Halter nơi cô đã lớn lên. Những bậc phụ huynh thuộc tầng lớp lao động của cô mãn nguyện với cuộc sống của họ. Quần áo trong cửa hàng giảm giá, những chiếc bàn giả gỗ thừa thẹo, những bức tranh sơn dầu sản xuất hàng loạt mua trong đợt giảm giá của một nghệ sĩ nổi tiếng tại khu nhà nghỉ Holiday. Nhưng Portia luôn khao khát nhiều hơn thế. Cô dùng tiền tiêu vặt để mua những tạp chí như Vogue và Town and Country. Cô dán ảnh những ngôi nhà đẹp và những đồ trang trí nội thất thanh lịch lên tấm bảng trong phòng ngủ của mình. Hồi trung học, cô khiến bố mẹ hoảng sợ với những chàng khóc lóc nếu bài kiểm tra không đạt điểm A. Trong suốt thời thơ ấu, cô tảng lờ sự thật mình được thừa hưởng đôi mắt và màu da của bố, giả vờ cô là nạn nhân của một trong những vụ nhầm lẫn quái đản nào đó của bệnh viện. Duỗi thẳng người trên ghế, cô nhấp một ngụm Pellegrino và tập trung vào việc cần làm, tìm cho Head Champion một người vợ hoàn hảo. Cô có thể để mất 2 khách hàng nổi tiếng và một người chồng xuất chúng, nhưng cô sẽ không thất bại lần nữa. Không điều gì và không một ai có thể ngăn cản cô thực hiện cuộc mối mai này. Chương 4. Giọng nam trầm sụp sôi, vẻ không hài lòng trong điện thoại. Tôi sắp phải nhận điện thoại rồi, cô có 30 giây. Không đủ thời gian, Annabelle trả lời. Chúng ta cần ngồi cùng nhau để tôi có thể nắm bắt được ý tưởng cụ thể hơn về điều anh đang tìm kiếm. Cô không lãng phí sức lực yêu cầu anh ta hoàn thành bảng câu hỏi cô đã dành hàng giờ đồng hồ để hoàn thiện. Cách duy nhất có được thông tin cô cần là trực tiếp moi từ chính anh ta. Hãy nhìn nhận theo cách này nhé, anh ta trả miếng. Ý tưởng về thời gian vui vẻ với người vợ tương lai của tôi là được ngồi trong sân vận động Soldier Field vào tháng 1. Được khi gió thổi từ hồ vào với tốc độ 30 hải lý, cô ấy có thể bất ngờ nấu bữa tối với mì ống cho nửa tá vận động viên trường đại học và chơi 18 lỗ gốc từ điểm đánh bóng dành cho nam giới mà không hề bối rối. Cô ấy gợi cảm chết người, biết cách ăn mặc và cho rằng những chuyện đùa tục tĩu là đáng buồn cười. Còn gì nữa không? Chỉ là ngày nay thật khó như điên mới tìm được một người có đủ những phẩm chất điên khùng đó. Tuy nhiên, nếu đó là những gì anh muốn. Một tiếng khịt mũi nghèn nghẹt, cô không thể nhận ra đó là sự không hài lòng hay là một tiếng cười. Sáng mai được không? Cô hỏi, vui vẻ như một trong những đội trưởng đội cổ động mà chắc chắn anh ta đã hẹn hò hồi còn chơi bóng ở đại học. Không. Thế thì hẹn thời gian và địa điểm đi. Cô nghe một tiếng thở dài toát lên cả sự chịu đựng lẫn bực tức. Tôi phải gặp một khách hàng ở Amherst. Trong vòng một tiếng nữa, cô có thể đi tới đó với tôi. Gặp tôi ở trước cửa văn phòng lúc 2 giờ. Và nếu cô không đúng giờ, tôi sẽ đi mà không có cô. Tôi sẽ ở đó. Cô cúp máy và cười toe với người phụ nữ đang ngồi ở phía bên kia trước bàn rượu màu xanh lá bằng kim loại. Xong. Renfield Bingham bỏ cốc trà đá xuống. Cậu bảo anh ta điền vào bảng câu hỏi hả? Đại loại thế, Annabelle trả lời. Mình sẽ phải phỏng vấn anh ta trong ô tô, nhưng thà thế còn hơn là không có gì. Mình không thể tiến xa hơn cho đến khi nắm bắt được ý tưởng cụ thể hơn về điều anh ta mong muốn. Ngực to và tóc vàng, đảm bảo điều đó và gửi anh ta những lời chúc tốt đẹp nhất của mình nhé. Jen mỉm cười và dán mắt về phía bộ sưu tập hoa diên dại đã viền thành đường ranh giới giữa sân nhà cô và con ngõ nhỏ phía sau, căn nhà đôi ở Wrigley. Mình phải thừa nhận anh ta đúng là rất nóng bỏng. Nếu cậu thích những anh chàng thô thiển và lộn xộn nhưng lại vô cùng giàu có và thành đạt. Tôi nghe thế rồi đấy. Chồng Jean, Ian thò đầu qua cánh cửa để mở cửa bước ra ngoài sân. Annabelle, để đền bù cho những gì cô đã bắt tôi phải trải qua tuần trước, đừng có hòng đến gần giỏ hoa cỡ bự kia đấy nhé. Thế còn một năm trông trẻ miễn phí mà tôi hứa hẹn thì sao nhỉ? Jean vỗ chiếc bụng gần như phẳng lì của mình. Ian, anh phải thừa nhận rằng điều đó cũng đáng đấy chứ. Anh đi đi lại lại bên ngoài. Tôi sẽ không thừa nhận bất kỳ điều gì. Tôi đã nhìn thấy ảnh của gã đó và gã ta vẫn còn tóc đấy. Ian trở nên nhạy cảm về bộ tóc thưa thớt của mình hơn mức bình thường. Và Jean nhìn anh âu yếm. Em cưới anh vì bộ óc chứ đâu phải vì mái tóc của anh. Head champion, tốt nghiệp tốt đầu ở trong lớp luật, Annabelle nói chỉ để chọc tức. Vì thế anh ta rõ ràng cũng có đầu óc. Chính vì vậy anh ta mới say nắng Ginny của chúng ta. Ian không chịu cắn câu. Đấy là còn chưa kể đến chi tiết nhỏ cô đã nói với anh ta rằng cô ấy là một người thay thế tình dục đấy. Sai rồi, tôi nói với anh ta cô ấy là một trong những chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực thay thế tình dục. Và tôi đã đọc luận văn của cô ấy, vì vậy tôi biết điều đó là sự thật. Thật thú vị khi cô đã không đề cập đến việc cô ấy giờ là nhà tâm lý ở trường tiểu học. Xem xét tất cả những thứ tôi đã không đề cập tới thì đó có vẻ là chuyện không đáng kể. Annabelle gặp Jean và Ian ngay sau lúc tốt nghiệp đại học khi họ sống cùng trong một tòa nhà chung cư. Mặc dù tóc tai lưa thưa, Ian vẫn vô cùng điển trai và Jean yêu anh tha thiết. Nếu họ không yêu nhau nhiều đến thế, Annabelle sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc hỏi mượn Jean cho buổi tối hôm đó. Nhưng Head đã dồn cô vào chân tường và cô thực sự tuyệt vọng. Mặc dù trong đầu cô có vài người phụ nữ để giới thiệu cho anh ta, nhưng cô không chắc trong số đó sẽ có bất kỳ ai ghi điểm ngay lập tức được. Mà đây lại là điều cô cần để đảm bảo anh ta sẽ ký hợp đồng với cô. Rồi cô nghĩ tới Jean, người phụ nữ sinh ra với một bộ gen bí ẩn khiến đàn ông rên rỉ ngay khi vừa nhìn thấy cô. Ian vẫn cảm thấy mình bị đối xử tệ. Gã đó giàu có, thành công và đẹp trai. Anh cũng vậy, Jean nói chân thành. Ngoại trừ chuyện giàu có, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ giàu có. Công ty phần mềm máy tính đặt tại nhà của Ian cuối cùng cũng bắt đầu sinh lợi. Chính vì vậy, họ sắp chuyển tới ngôi nhà đầu tiên của mình. Annabelle thường đau nhói lên vì ghen tị mỗi khi cô ở bên cạnh họ. Cô cũng mong muốn một mối quan hệ như thế này. Cô từng nghĩ mình có mối quan hệ đó với Rob, một minh chứng cho sự dồ dại của việc nghe theo sự mách bảo của trái tim cô. Cô đứng dậy, xoa bụng Jane và ôm Ian lần nữa. Không chỉ vì anh đã cho cô mượn người vợ mà vì anh đang thiết kế trang web cho cô. Annabelle biết cô cần xuất hiện trên mạng, nhưng cô không có ý định biến người hoàn hảo dành cho bạn thành dịch vụ hẹn hò trên mạng. Bà ngoại cô từng kịch liệt phản đối chủ đề này. 3/4 số người tham gia những thứ như thế đều đã có gia đình lệch lạc tình dục hoặc ở tù. Có vẻ bà đã cường điệu quá mức. Annabelle biết nhiều cặp đôi tìm thấy tình yêu qua mạng, nhưng cô cũng không tin trên thế giới này có chiếc máy tính nào đó có thể đánh bại sự tiếp xúc cá nhân. Cô chỉnh lại lớp trang điểm trong phòng tắm của Jean, kiểm tra chiếc váy kaki ngắn và chiếc áo cánh màu xanh bạc hà, xem có vết bẩn nào không rồi đi xuống phố. Vì đến tòa văn phòng của Head sớm vài phút, cô tranh thủ chạy vào quán cà phê Starbucks ở bên kia đường và gọi một cốc mocha frappuccino đắt đỏ. Khi quay trở ra bên ngoài, cô nhìn thấy anh ta xuất hiện, di động dí sát vào một bên tai. Anh ta đeo kính râm aviator, mặc áo phông cổ xám và quần vải. Chiếc áo khoác thể thao trông có vẻ đắt tiền, móc vào ngón tay cái đung đưa trên vai anh ta. Những người đàn ông như anh ta nên được luật pháp yêu cầu mang theo máy khử rung tim. Anh ta đi về phía lề đường, nơi chiếc Cadillac Escalade màu đen bóng với các khung cửa sổ màu đen đang đậu im lìm. Khi với tay về phía tay cầm của cánh cửa xe phía trước, anh ta thậm chí không thèm liếc xung quanh để tìm cô. Và cô nhận ra rằng anh ta đã quên cô đã tồn tại, câu chuyện của đời cô. Chờ đã, cô băng qua đường, tránh chiếc taxi và chiếc Subaru màu đỏ. Còi ô tô kêu om sòm, phanh xe ken két và Champion ngước lên. Anh ta búng ngón tay đóng điện thoại lại khi cô cuối cùng cũng bước lên được lề đường. Tôi chưa từng thấy ai chạy kiểu đó kể từ khi Bobby Tom Denton ngừng chơi cho đội ngôi sao. Anh định đi mà không thấy có tôi. Tôi không trông thấy cô. Anh không thèm nhìn thì có. Tôi đang mải suy nghĩ. Ít nhất anh ta cũng mở cửa sau xe cho cô rồi treo vào bên cạnh cô. Người lái xe dịch chiếc ghế hành khách để họ có thêm chỗ để chân trước khi quay sang nhìn cô. Người lái xe trông vạm vỡ và có nước da sẫm, đáng sợ. Những hình xăm trang trí trên phần lớn cánh tay và cổ tay anh ta để trên vô lăng. Với cái đầu cạo trọc, đôi mắt khôn ngoan và nụ cười gian dảo, anh ta có vẻ giống với bản sao xấu xa của nam diễn viên Bruce Willis, hấp dẫn một cách đáng sợ. Chúng ta đi đâu? Anh ta hỏi. Amherst, Head nói. Crenshaw muốn tôi xem nhà mới của anh chàng. Là người hâm mộ đội ngôi sao, Annabelle nhận ra tên anh chàng hậu vệ của đội bóng. Đội Bít Tất đang dẫn trước với tỷ số 2-1, người lái xe nói. Anh có muốn nghe phía sau không? Có, nhưng không may tôi đã có vài việc đã hứa sẽ đảm đương. Annabelle, đây là Bobby Gray, hậu vệ biên giỏi nhất, chưa bao giờ chơi cho đội Kansas City. Cầu thủ trường Arizona trong danh sách tuyển mộ vùng 2, Bobby nói trong lúc lái chiếc SUV hòa vào dòng xe. Từng chơi 2 năm cho đội Thanh Kiếm, chân phải của tôi bị nghiến nát trong một tai nạn xe máy vào ngày tôi được chuyển nhượng cho đội thủ lĩnh. Chuyện đó hẳn phải kinh khủng lắm. Được cái này mất cái kia, đúng không, ông chủ? Anh gọi vậy khiến tôi bực mình. Bobby quan sát cô qua gương chiếu hậu. Vậy ra cô là bà mối hả? Cố vấn hôn nhân, Head giật cốc mocha frappuccino của cô. Này! Anh ta uống một hơi qua ống hút, còn Bobby cười khoái trá. Cố vấn hôn nhân hử? Cô sẽ phải vất vả nhiều với ông chủ đấy, Annabelle. Anh ấy có một lịch sử dài yêu đương và chia tay. Người lái xe rẽ trái về phía La Sam. Nhưng chuyện này mới khôi hài. Người phụ nữ gần đây nhất anh ấy thích, một cô nàng kiêm nhiệm nhiều đó ở trong văn phòng của ông thị trưởng, đã đá anh ấy. Chuyện vui đúng không? Head ngáp và duỗi chân ra. Bất chấp phục trang đắt tiền của anh, cô có thể dễ dàng hình dung anh trong chiếc quần bò, áo phông in hình con chuột và đôi ủng lao động chảy xước. Bobby rẽ vào phố Quốc hội. Cô ta đá anh ấy bởi tính trăng hoa. Bụng Annabelle thắt lại. Anh ấy không trung thủy ư? Số 1. Bobby chuyển làn đường. Anh ấy không ngừng làm đầy di động của mình. Head uống ừng ực một hơi frappuccino nữa. Anh ta thấy cay đắng bởi tôi thành công, còn anh ta bị đời đánh cho tơi tả. Không có phản ứng gì từ ghế trước. Đây là mối quan hệ kỳ cục gì thế không biết. Điện thoại di động đổ chuông. Không phải chiếc Head vừa nói chuyện vài phút trước đó. Cái này từ trong túi chiếc áo khoác thể thao của anh ta. Rõ ràng anh ta dùng nhiều di động một lúc. Champion. Annabelle tranh thủ sự sao lãng của anh để giành lại cốc frappuccino. Khép môi lại quanh ống hút, cô chán nản nghĩ, làm như thế này có phần không khác gì cô phải trao đổi nước bọt với gã triệu phú lực lưỡng. Công việc kinh doanh nhà hàng chất đống xác chết của những vận động viên vĩ đại, Rev ạ. Đó là tiền của anh, vì vậy tôi chỉ có thể khuyên anh, nhưng... Điểm bất lợi của nghề bà mối là có lẽ cô chẳng bao giờ có được một cuộc hẹn hò nào khác. Khi gặp những người đàn ông độc thân hấp dẫn, cô phải giới thiệu họ cho khách hàng và không để đời sống cá nhân của cô làm phức tạp hóa chuyện đó. Không có gì khó hiểu trong trường hợp cụ thể này. Cô nhìn hết chăm chú. Chỉ cần ở gần anh chàng nam tính buông thả này cũng khiến cô muốn nổ tung. Thậm chí, anh ta còn tỏa ra một thứ mùi hấp dẫn, giống như những tấm khăn trải giường đắt tiền, xà phòng xịn và tinh chất xạ hương. Dòng frappuccino đang trượt xuống cổ họng cũng không làm nguội đi những suy nghĩ nóng bỏng của cô. Và cô đối diện với sự thật buồn bã rằng cô đói tình dục. 2 năm trời khốn khổ kể từ khi cô hủy hôn ước với Rob, ngủ một mình quá lâu. Đoạn nhạc dạo bài William Tell Overton bỗng dưng vang lên. Head cau mày khó chịu khi cô nhận điện thoại. Alo? Annabelle, mẹ đây. Cô ngả người ra sau ghế, nguyền rủa bản thân vì tội không nhớ tắt điện thoại. Head lợi dụng sự sao lãng của cô để giành lấy cốc frappuccino trong khi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Đây chỉ là vấn đề thiết lập ưu tiên tài chính thôi. Một khi gia đình anh an toàn, anh có thể thực hiện tham vọng về nhà hàng. mẹ đã theo dõi bộ hồ sơ được chuyển qua FedEx. Kate nói, vì thế mẹ biết là con nhận được rồi, con đã điền hồ sơ chưa? Câu hỏi thật thú vị. Annabelle thỏ thẻ, để tôi gọi lại cho anh thảo luận về chuyện đó nhé. Hãy thảo luận chuyện đó ngay bây giờ. Anh là ông Hoàng, Raoul, cảm ơn vì tối qua anh là người tuyệt nhất. Cô kết thúc cuộc gọi rồi tắt điện thoại, sẽ phải trả một giá đắt cho mẹ, nhưng cô sẽ lo chuyện đó sau. Hét kết thúc cú điện thoại và quan sát cô với cặp mắt xanh màu tiền của anh chàng nhà quê. Nếu cô có ý định lập trình điện thoại để chơi nhạc, ít nhất hãy làm cho nó độc đáo vào. Cảm ơn vì lời khuyên. Cô ra hiệu về phía cốc Frappuccino. May cho anh, không có mấy nguy cơ tôi bị bệnh bạch hầu. Để tôi nói cho anh biết, những thương tổn da ghê gớm lắm đấy. Anh ta nhếch mép. Cứ tính cốc cà phê đó vào hóa đơn của tôi. Anh có cái hóa đơn nào đâu? Cô nghĩ về gara để xe, nơi một lần nữa cô lại phải để chiếc xe tăng vì không biết họ sẽ đi bao lâu. Mặc dù ngay hôm nay tôi sẽ bắt đầu lập một cái. Cô lấy bảng câu hỏi từ chiếc túi sách Target in hoa văn sặc sỡ. Anh ta nhìn mấy tờ giấy với vẻ khó chịu. Tôi đã nói với cô tôi muốn gì rồi. Tôi biết, shoulder, feel, những chuyện đùa tục tĩu, vân vân và vân vân. Nhưng tôi cần biết chi tiết hơn một chút. Ví dụ, anh nghĩ tới phụ nữ ở độ tuổi nào? Và làm ơn đừng nói 19 tuổi, tóc vàng ngực to nhé. Anh ấy đã qua giai đoạn đó rồi, đúng không, ông chủ? Body sen vào, từ 10 năm nay. Hét lờ body đi. Khi lớn lên, tôi đã từ bỏ hứng thú với các em gái 19 tuổi rồi. Tính từ 22 đến 30 tuổi đi, không được già hơn. Tôi muốn có con, nhưng không phải ngay lập tức. Phát biểu này khiến Annabelle, đang ở độ tuổi 31, cảm thấy mình quá già. Nếu cô ấy đã ly hôn và có con thì sao? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Anh có tính đến ưu tiên tôn giáo không? Không phải người đồng tính, ngoài chuyện đó ra, tôi rất cởi mở. Annabelle ghi chép lại, liệu anh có hẹn hò với người không có bằng đại học không? Không sao, điều tôi không muốn là một người phụ nữ không có cá tính. Nếu phải miêu tả loại hình thể trong 3 từ, anh sẽ chọn những từ nào? Mảnh mai rắn chắc và nóng bỏng. Body nói, anh ấy không thích mông quá to. Annabelle dịch mông vào sâu trong ghế. Hét lướt ngón tay cái trên nhãn hiệu bằng kim loại của chiếc đồng hồ đeo tay. Cô nhận thấy đó là một chiếc Tag Heuer, tương tự như cái của anh trai cô, Adam, mua cho mình khi được vinh danh là bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu Saint Louis. Jean Fields không có danh bạ điện thoại. Phải, tôi biết, điều gì anh không thể chịu được? Tôi sẽ tìm cô ấy. Tại sao anh lại muốn tìm cô ấy? Annabelle nói có phần hơi hấp tấp, cô ấy không quan tâm. Cô không nghĩ tôi có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó thật đấy chứ? Cô bấm bút lách tách và đọc lướt qua bảng câu hỏi. Điều gì anh không thể chịu được? Quái đản, cười khúc khích, nước hoa quá đậm, fan của đội Những Con Thú Con. Cô ngẩng đầu lên. Tôi yêu Những Con Thú Con. Ngạc nhiên quá nhỉ? Cô quyết định bỏ qua chuyện đó. Anh chưa bao giờ hẹn hò với một cô tóc đỏ. Body đưa ra ý kiến. Một mớ tóc đỏ của Annabelle chọn đúng lúc đó để rơi xuống má cô. Hét nhìn chừng chừng vào gáy Body, đúng chỗ có hình xăm chiến binh Maori lượn quanh chiếc cổ áo sơ mi. Có lẽ tôi nên để người hầu cận trung thành của mình trả lời các câu hỏi còn lại của cô, vì xem ra anh ấy có tất cả các câu trả lời. Tôi chỉ tiết kiệm thời giờ cho cô ấy thôi, Body đáp lại. Cô ấy mà mang đến cho anh một cô nàng tóc đỏ là anh sẽ khiến cô ấy đau khổ. Hãy tìm những người phụ nữ tao nhã, Annabelle, đó là điều quan trọng nhất. Kiểu phụ nữ tinh tế, đã học trường nội trú và biết nói tiếng Pháp. Cô ấy phải là hàng thật đấy, vì anh ấy có thể nhận thấy kẻ giả mạo cách xa cả dặm. Và anh ấy thích những cô nàng khỏe mạnh. Tất nhiên anh ấy thích như vậy rồi, cô nói khô khốc. Khỏe mạnh, giỏi nội trợ, lộng lẫy, thông minh, giao thiệp rộng và ngoan ngoãn dễ bảo, thật ngon lành. Cô đã quên nóng bỏng, hét mỉm cười, và lối suy nghĩ thất bại chỉ dành cho những kẻ thua cuộc mà thôi. Annabelle, nếu muốn thành công trong thế giới này, cô cần phải có thái độ tích cực. Bất kể khách hàng muốn gì, cô đều phải đáp ứng được. Đó là quy tắc đầu tiên để kinh doanh thành công. Còn về những phụ nữ có sự nghiệp thì sao? Tôi không thấy chuyện đó có gì hiệu quả. Kiểu đối tác tiềm năng mà anh miêu tả sẽ không ngồi một chỗ để đợi hoàng tử của mình xuất hiện. Cô ấy đang lãnh đạo một tập đoàn lớn, nằm trong số những hợp đồng thuê người mẫu của hãng Victoria's Secret. Anh nhướng mày. Thái độ, Annabelle, thái độ. Phải rồi. Người phụ nữ có sự nghiệp không thể bay xuyên quốc gia cùng tôi khi chỉ được báo trước có 2 giờ để làm vui lòng vợ của một khách hàng. Anh nói. Hai cầu thủ đang dẫn bóng không thể trượt ra ngoài được. Bodhi vặn to âm lượng. Trong khi hai người đàn ông lắng nghe trận đấu, Annabelle nhìn những ghi chú của mình với tâm trạng trùng xuống. Làm sao cô có thể tìm ra người phụ nữ đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn này? Cô không thể. Nhưng nếu vậy thì Portia Powers cũng không thể, vì người phụ nữ thế này không hề tồn tại. Chuyện gì xảy ra nếu Annabelle đi con đường khác? Chuyện gì xảy ra nếu Annabelle tìm ra người phụ nữ Head Champion thực sự cần, thay vì người phụ nữ mà anh ta nghĩ là anh ta cần? Cô viết nguệch ngoạc bên lề của bảng câu hỏi. Điều gì khiến anh chàng này ấn tượng bên cạnh tiền bạc và sự chinh phục? Người đàn ông thực sự đằng sau những chiếc điện thoại di động phức tạp kia là ai? Bề ngoài, tất cả mọi thứ ở anh ta đều hoàn hảo. Nhưng Molly cho cô biết, anh ta lớn lên cùng với ông bố chuyên ngược đãi. Có vẻ như trước khi biết đọc, anh ta đã bắt đầu sục sạo quanh thùng rác của hàng xóm và anh ta bắt đầu lao động từ lúc đó. Tên thật của anh là gì? Annabelle hỏi lúc họ ra khỏi tuyến đường trả phí đông tây tại York. Điều gì khiến cô nghĩ Head Champion không phải là tên thật của tôi? Quá thuận lợi. Champion, tiếng Ý có nghĩa là champion. Cô gật đầu, nhưng trong cách anh ta lảng tránh ánh mắt của cô biết còn có điều gì hơn thế nữa. Họ đi về phía bắc, hướng về khu ngoại ô thịnh vượng Elmhurst. Head tra cứu trên chiếc Blackberry. Tôi sẽ có mặt ở nhà hàng Siena vào lúc 6 giờ tối mai. Hãy mang ứng cử viên tiếp theo của cô tới. Cô chuyển nét vẽ nguệch ngoạc của mình thành dấu hiệu dừng lại. Sao lại là bây giờ? Bởi tôi vừa sắp xếp lại lịch của mình. Không, ý tôi là tại sao lúc này anh lại quyết định rằng anh muốn lập gia đình? Vì đến lúc rồi. Trước khi cô có thể hỏi điều đó có nghĩa gì, anh ta đã quay lại, nói chuyện trên điện thoại. Tôi biết anh gần như kịch cầu rồi, Ron. Nhưng tôi cũng biết anh không muốn mất một hậu vệ giỏi. Nói với Phoebe, cô ấy sẽ phải điều chỉnh một chút. Và rõ ràng, Annabelle cũng phải làm vậy. Bodhi đưa cô quay lại thành phố trong chiếc taxi do Head trả tiền. Lúc cô lấy lại được chiếc xe tăng và lái về nhà thì đã hơn 5 giờ chiều. Cô vào bằng lối cửa sau và thả đồ đạc xuống bàn bếp, một tấm ván gỗ thông có bản lề mà bà ngoại cô mua từ những năm 1980 khi bà hứng thú với lối trang trí theo phong cách thôn quê. Các thiết bị đã cũ nhưng vẫn còn sử dụng được, giống như những chiếc ghế theo kiểu dành cho bàn ăn ở trang trại với những chiếc gối bọc. Mặc dù Annabelle đã sống ở đây 3 tháng, cô luôn nghĩ căn nhà này là của bà ngoại và cô nghĩ đến việc loại bỏ những vòng dây nho bụi bặm cùng những bức rèm xếp nếp màu quả việt quất ở cửa sổ nhà bếp cũng nhiều như từng tính đến chuyện cải tạo khu vực ăn uống. Một số kỷ niệm thơ ấu hạnh phúc nhất của cô đã diễn ra tại gian bếp này, đặc biệt trong những mùa hè cô đến thăm bà một tuần. Cô và bà ngoại từng ngồi tại chiếc bàn này trò chuyện về mọi thứ. Bà ngoại cô chẳng bao giờ cười nhạo những mơ ước viển vông của cô, kể cả khi Annabelle bước sang tuổi 18 và tuyên bố cô sẽ học ngành sân khấu rồi trở thành diễn viên nổi tiếng. Bà cô tin mọi chuyện đều có thể. Bà chẳng bao giờ tin rằng Annabelle không sở hữu sắc đẹp hay tài năng để có thể trở nên nổi tiếng ở Broadway. Chuông cửa reo và cô ra mở cửa. Nhiều năm về trước, bà đã biến phòng khách và phòng ăn thành khu văn phòng và tiếp tân cho công ty mai mối Mina. Giống như bà ngoại, Annabelle ở trên gác. Sau khi bà mất, Annabelle đã sơn lại và hiện đại hóa khu văn phòng ở phòng ăn bằng một chiếc máy tính và bài trí bàn làm việc hiệu quả hơn. Cánh cửa ra vào cũ kỹ có hình ô van bằng kính mờ ở giữa, nhưng đường biên xiên cho phép cô thấy thân hình méo mó của ông Brodnicki. Cô ước giá mình có thể giả vờ không có nhà, nhưng ông Brodnicki sống ngay ở bên kia con ngõ nên hẳn đã thấy cô lái chiếc xe tăng về. Mặc dù công viên Liễu Gai đã mất nhiều cư dân già nua do công cuộc tái định cư, một vài người ngoan cố vẫn sống trong những căn nhà nơi họ đã xây dựng gia đình của mình. Một số người chuyển vào khu điều dưỡng dành cho người cao tuổi ở gần đó, và một số sống ở những con phố ngoài rìa, ít đắt đỏ hơn. Tất cả những người đó đều biết bà của cô. Chào ông Bronicki. Annabelle, ông có thân hình gầy gò dẻo dai và đôi lông mày xô gió màu xám với cái liếc mắt hiểm ác. Phần tóc bị mất trên đầu thì lại mọc rậm rạp ở phía tai. Nhưng ông là người ăn mặc trải chuốt, thường mặc áo phông thể thao kẻ caro dài tay và đôi giày da buộc dây bóng loáng, ngay cả trong những ngày ấm áp nhất. Ông nhìn cô chằm chằm từ dưới cặp lông mày quỷ quái. Đáng ra cô phải gọi điện cho tôi chứ, tôi đã để lại cho cô tới 3 lời nhắn. Ông là người tiếp theo trong danh sách của cháu, cô nói dối, cháu ra ngoài cả ngày. Không phải tôi không biết điều đó, chạy khắp nơi như con gà mất đầu. Mina thường ở nhà để mọi người có thể tìm thấy bà ấy. Ông có giọng nói của người sinh trưởng ở Chicago và có sự hiếu chiến của người cả đời lái xe tải cho công ty ga. Ông hùng hổ vượt qua cô để vào nhà. Cô định làm gì với chuyện của tôi hả? Ông Bronicki, thỏa thuận của ông là với bà ngoại cháu. Thỏa thuận của tôi là với bà mối Mina. Người cao tuổi là dịch vụ đặc biệt của tôi, hay cô đã quên mất khẩu hiệu đó của bà cô rồi? Làm sao cô có thể quên được cơ chứ, khi nó được dán lên từng trang trong cả tá tập giấy ghi chép màu vàng bà ngoại rải khắp nhà. Công ty đó không còn tồn tại nữa. Cái con bé đầu bò này. Ông liếc ánh mắt sắc lẹm quanh khu vực lễ tân, nơi Annabelle đã thế mấy vật dụng bằng gốm mang phong cách Địa Trung Hải và chỗ những con ngỗng bằng gỗ, lãng hoa lụa và những chiếc bàn nhỏ đựng bình sữa của bà. Vì không có đủ tiền để thay đống ghế tựa và sofa diềm đăng ten, nên cô bổ sung những chiếc gối in hoa màu đỏ Surrey, màu xanh Coban và màu vàng xứ Provencher để kết hợp với màu sơn vàng bơ mịn màng mới mẻ. Thêm vài đồ trang trí lặt vặt chẳng thể thay đổi điều gì, ông nói. Đây vẫn là hoạt động mối mai và tôi với bà của cô đã ký hợp đồng, có bảo đảm. Ông ký bản hợp đồng ấy từ năm 1989, cô chỉ ra, không phải lần đầu tiên. Tôi đã trả bà ấy $200 tiền mặt đấy. Vì ông và bà Bronicki đã sống cùng nhau gần 15 năm, cháu nghĩ ông đã nhận được phần xứng đáng với số tiền bỏ ra rồi. Ông lôi xoẹt một tờ giấy quăn góc từ trong túi quần ra và vung về trước mặt cô. Bảo đảm hài lòng, đó là những gì bản hợp đồng này ghi rõ. Và tôi không hài lòng, bà ấy khiến tôi phát điên. Cháu biết ông đã có khoảng thời gian khó khăn và cháu lấy làm tiếc vì bà Bronicki đã qua đời. Lấy làm tiếc chẳng giải quyết được vấn đề. Thậm chí khi bà ấy còn sống, tôi cũng không được hài lòng. Annabelle không thể tin được cô đang tranh cãi với một ông già 80 tuổi về hợp đồng $200 được ký khi Reagan còn là tổng thống. Ông đã tự mình quyết định cưới bà Bronicki. Cô nói một cách kiên nhẫn hết mức. Những đứa trẻ như cô không hiểu về sự hài lòng của khách hàng. Không đúng vậy, ông Bronicki. Cháu trai tôi là luật sư, tôi có thể kiện. Cô toan bảo ông cứ thế mà làm, nhưng ông đủ gan dở để làm vậy. Ông Bronicki, như thế này thì sao ạ? Cháu hứa sẽ để mắt đến chuyện này. Tôi muốn một cô tóc vàng. Cô cắn bên trong má. Được rồi. Và không quá trẻ, không người nào 20 tuổi. Tôi có một cô cháu gái 22 tuổi, sẽ không phải lắm. Ông nghĩ là... Thôi 30 tuổi là được, có da có thịt một chút. Còn gì nữa không ạ? Theo công giáo. Tất nhiên rồi. Và phải ngoan. Vẻ đăm chiêu làm mềm đường xiên của đôi lông mày dữ tợn. Một ai đó ngoan. Cô mỉm cười dù không muốn. Cháu sẽ xem có thể làm được gì. Cuối cùng khi đã tìm được cách đóng cánh cửa lại sau lưng ông lão, cô nhớ đến một lý do hay ho khiến cô kiếm được danh tiếng chuyên gia phạm sai lầm của gia đình. Vẻ dễ bị lừa gạt toát lên từ khắp người cô. Và chuyện có quá nhiều khách hàng sống nhờ vào trợ cấp an sinh xã hội. Chương 5. Body điều chỉnh lại tốc độ máy tập thể dục, giảm bớt nhịp độ. Cho tôi biết thêm về Portia Power đi. Một giọt mồ hôi chảy vào trong cổ áo ướt sũng của chiếc áo thun bạc màu in hình cá heo của Head,